Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Cẩm Huy sững ra, nói, cũng không phải không được canh không nói nửa câu sau. Nhưng độ khó trong chuyện này rất lớn, trưởng thôn bọn họ không phải người thích ôm đồm, bây giờ tâm tư của trưởng thôn đều đặt hết vào ruộng đồng, còn hy vọng năm nay nộp lương thực nhận được thôn tiên tiến. Tổ chức người đến thôn khác đánh nhau. Làm không tốt sẽ phải bị phía trên xử lý kỷ luật. Hơn nữa cha mẹ của Lục Hương không có cảm giác tồn tại gì trong thôn. Muốn mời được người cả thôn, họ không có thể diện lớn như thế. Lục Hương cũng biết đạo lý này, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, cô sẽ bỏ ra sự cố gắng gấp trăm lần. Loại cặn bã này tuyệt đối không thể để anh ta tiêu dao bên ngoài. Lục Hương đã lên kế hoạch, xa xa nghe thấy có người nói, mẹ, em gái. Giọng nói rất lớn khiến y tá trong bệnh viện còn có chút không quá vui. Lục Hương vội vàng vẫy tay, chị hai tới rồi. Tuy chị ấy gả cho một người què, nhưng anh rể què đó đối xử rất tốt với chị hai. Chị hai sinh hai đứa con, anh rể què là một thợ may. Chị hai Lục rất hận bà nội Lục và bác gái Lục, sợ bị người khác nhìn ra chị ấy sống tốt, bà nội Lục sẽ tới hút máu. Cuộc sống cũng không tồi, chỉ là rất ít khi về thôn. Chị hai Lục nói, nghe được tin, con lập tức tới đây, rốt cuộc bị sao vậy? Đang nói chuyện, nước mắt lại rơi xuống. Chị cả Lục xấp xỉ tuổi với chị ấy là được chị cả chăm sóc lớn lên. Sau khi hai người kết hôn thì không còn quay về nữa, một người đang yên lành sao lại biến thành như thế này? Lục Hương nói vắn tắt sự việc, chị hai tức giận chửi mắng. Súc vật tạp chủng, không được chết yên thân, lại nhìn đứa con duy nhất của chị cả. Gầy yếu thành như vậy, trong lòng lại chua xót. Nhưng tính cách chị hai Lục cứng rắn hơn, nói, Lục Hương, các em về trước đi, chị với chồng chị là cá thể. Không cần làm lao động tập thể trong thôn, trước khi tới, chị đã sắp xếp xong rồi, chị ở bệnh viện chăm sóc chị cả. Chồng chị ấy là người què, đại đội đã phân chị ấy ra. Tự cung tự cấp, không cần nhìn sắc mặt của người khác. Mẹ Lục với cha Lục nào nỡ đi. Nhưng không đi lại không được. Hai, chị con giao cho con vậy. Lục Ngọc nói, yên tâm đi. Lục Hương, chị hai, ngày mai em tới thay cho chị. Hương Hương em cũng trưởng thành rồi. Chị ấy cũng không ngờ, đứa em gái hiền lành im lặng ít nói lúc trước bây giờ cũng có thể tự lập rồi. Lục Hương đưa người tới cấp cứu, sau đó kiểm tra thương tích, báo án. Trong thời gian ngắn ngủi còn làm rõ nhiều tình huống phức tạp trong thôn của chị cả như thế. Cho dù có Lục Ngọc ở đây, cũng không thể nào làm tốt hơn Lục Hương. Điều này khiến hai vợ chồng già hoặc nhiều hoặc ít có chút an ủi, mấy đứa con đoàn kết là được. Chị hai Lục bảo họ về nghỉ ngơi, mấy người họ ngồi lên xe ba bánh, Lục Hương ôm chặt cháu gái. Nhìn thấy cha mẹ cô đã đầu óc quay cuồng, xảy ra chuyện lớn, tạo nên đả kích không nhỏ với họ, hai người đều giống như mất hồn. Lục Hương thương lượng với Phó Cẩm Huy. Đứa nhỏ ở với chúng ta đi. Phó Cẩm Huy rất chính trực, nhìn thấy đứa nhỏ này cũng cảm thấy đáng thương. Mẹ Lục thấy con rể đồng ý, vội vàng nói. Không cần đâu Cẩm Huy, hôm nay con đã giúp đỡ không ít, chạy trước chạy sau, đứa trẻ này cứ theo cha mẹ đi. Tuy mẹ Lục không biết ăn nói, nhưng trong lòng bà đều biết rõ, hôm nay con rể đã góp không ít sức, không thể lại giao đứa nhỏ cho họ, đây không phải là gây phiền phức cho họ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa nhà họ Phó chưa ra riêng, họ đều ở chung với nhau. Cháu gái sống với họ, cho dù con rể đồng ý, thông gia Tiêu Thái Liên cũng không thể đồng ý. Mẹ Lục nói xong liền nói với cháu gái. Con đi với bà ngoại đi. Cháu gái ôm chặt lấy Lục Hương. Hôm nay cô bé bị dọa không nhẹ, so với bà ngoại rất xa lạ. Cô bé thích gì út hơn. Lục Hương nói, mẹ, không sao. Mẹ Lục trầm mặc một lúc. Sau đó lại dùng mờ u bàn tay lau nước mắt, nói. Mẹ nghĩ sao con gái lớn của mẹ lại mệnh khổ như thế? Mắt của cha Lục cũng đỏ hoe. Lục Hương ôm cháu gái nhỏ vào lòng, đi vào thôn, trời đã hoàn toàn tối đen, rất nhiều người đều về nhà ngủ rồi, nhà bật đèn đều khá ít. Tới cổng thôn, mẹ Lục với cha Lục xuống xe, loạng choạng đi về nhà. Lục Hương và Phó Cẩm Huy về nhà họ Phó, dường như cháu gái có hơi căng thẳng. Vẫn luôn nắm chặt góc áo của cô. Khi Lục Hương về tới nhà, rất nhiều người đều ngủ. Trong nhà còn thoang thoảng mùi vịt kho nhàn nhạt, Tuy Lục Hương không ở nhà chủ trì đại sự, nhưng cô đã điều phối xong gia vị, chị ba phó bọn họ ngày ngày theo cô làm, trong tình huống có gia vị cũng có thể kho ra rất ngon. Lục Hương vừa vào nhà liền nghe có người đi ra từ mấy căn phòng. Họ đều rất để tâm chuyện nhà của Lục Hương, nghe nói chị cả của cô bị đánh rất thảm. Lục Hương vừa thấy ba chị dâu, Tiêu Thái Liên đều khoác áo đi ra, lên tiếng chào. Mẹ, chị dâu, Tiêu Thái Liên lập tức gọi họ vào phòng mình nói vắn tắt sự việc. Lục Hương nói ra, chị hai phó đã rơi nước mắt. Gả cho một người không biết tốt xấu như vậy sao mà tốt được. Tiêu Thái Liên nói, bà nội con toàn làm chuyện xấu xa, tốt xấu gì cũng là cháu gái ruột, sao lại không biết lựa chọn kỹ càng chứ? Con gái một khi gặp người không tốt sẽ lỡ dỡ cả đời. Lục Hương ừm một tiếng, nói, đây là con của chị cả con, hôm nay ngủ với chúng con trước, ngày mai rồi tính. Tiêu Thái Liên một đống cháu trai, đứa nào cũng khỏe mạnh kháu khỉnh. Nhìn thấy đứa nhỏ này thật sự không giống 5 tuổi, nói. Được, nói xong còn cho Lục Hương một tệ, cái này cho chị cả con, chịu khổ như thế, đại nạn không chết, ắt có hậu phúc. Mấy chị dâu khác theo Lục Hương kiếm được chút tiền, lúc này thấy mẹ chồng đã như vậy, họ không cho cũng ngại. Mẹ chồng cho 1 tệ, họ bèn cho 8 hào, không tính là ít, họ không thể vượt qua mẹ chồng được. Lục Hương nhiều lần từ chối sau đó mới nhận. Tiêu Thái Liên nói, hôm nay mọi người đều đói rồi, không thừa cơm, con trộn chút mì, tùy tiện ăn một miếng đi. Lục Hương gật đầu, hôm nay tức giận không nhẹ, nếu không phải Tiêu Thái Liên nhắc nhở, cô cũng quên mất chuyện đã không ăn cơm một ngày rồi. Lúc chưa ăn cũng không cảm thấy đói, nhưng Phó Cẩm Huy cũng chưa ăn, đứa nhỏ cũng chưa ăn, cô định vào bếp nấu bữa ăn đơn giản. Mấy chị dâu còn chưa đi, đều theo cô vào nhà bếp, lần lượt móc ra 2 tệ góp vốn cổ vịt. Mỗi ngày họ đều đầu tư chia tiền, ba người này chưa ngủ chính là đợi đưa tiền. Chuyện bán đồ này là nguồn thu ít ỏi của cả nhà, đều không nỡ buông tay. Lục Hương nhận tiền, qua một lúc Tiêu Thái Liên cũng tới, đưa cho Lục Hương 2 tệ tiền đầu tư, lại nói 2 câu. Để đứa nhỏ ăn giường cũng rất tốt, sau này hai đứa sinh con sớm chút. Tiêu Thái Liên chỉ cảm thấy thằng út nhà bà đã trao cả trái tim lên người Lục Hương rồi. Cô cũng thật sự giỏi giang, chỉ là hai người chưa có con, khiến bà bận lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hương đồng ý, rất nhanh canh nóng hổi đã ra lò. Sau khi dùng rau cải trắng xào thơm cho vào, ăn cũng không tồi. Phó Cẩm Huy ăn 2 bát lớn, cháu gái cũng ăn 1 bát nhỏ, Lục Hương ăn 1 bát nhỏ. Rất nhanh họ quay về phòng. Lục Hương ngủ ở giữa, để cháu gái ngủ ở trong cùng, Phó Cẩm Huy ngủ ở ngoài. Giường không lớn, hai người ngủ vừa đủ, có thêm một đứa nhỏ trông khá chật chội. Cô có thể cảm nhận được thân thể của Phó Cẩm Huy dán chặt vào cô, nhiệt độ của đối phương nóng tới đáng sợ. Lục Hương dỗ đứa nhỏ ngủ trước, cô lại không ngủ, đầu óc đều đang nghĩ làm sao để trưởng thôn ra mặt giúp giải quyết chuyện của Tiết Thắng Lợi. Nằm trên gối, Lục Hương vẫn không kháng cự lại cơn buồn ngủ nặng nề, rất nhanh cũng ngủ thiếp đi. Sáng ngày hôm sau, Lục Hương lấy cổ vịt, đầu vịt, cánh vịt và chân vịt mỗi thứ 2 cái bỏ vào trong hộp cơm nhỏ, lại tới cửa hàng ở đầu thôn mua một chai rượu, đến văn phòng của trưởng thôn. Mỗi sáng trưởng thôn đều sẽ ở trong thôn đọc báo, báo trong thôn chỉ có báo nhỏ địa phương, hơn nữa mỗi lần đưa tới đều đã quá kỳ. Hôm nay, ông ta vừa tới đây đã ngửi thấy một mùi thơm. Rõ ràng sáng nay đã húp bát cháo, nhưng không có dầu nước gì, trong bụng vẫn kêu ột ột. Cách chương.